Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 919, trong thế giới đảo chìm nghỉm thủ phạm. Russell, trước mắt xuất hiện đầy hết thảy. Russell chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có một ngày sẽ đích thân gặp được kia, không có khả năng. Cảnh tượng từ lúc năm trước trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm sự kiện tại toàn bộ thế giới Pokemon dẫn phát to. Lớn oanh động cùng nhiệt liệt nghiên cứu dậy sóng. Về Waylord nhảy disco nhảy chìm trong thế giới đảo xem nhiều lần thu hình lại. Tại toàn bộ thế giới trên Internet điên truyền. Chỉ cần là quan tâm một thế giới bên dưới đại sư. Hoặc là tại mọi người truyền miệng. Cho dù là hạ cư giá dưới bóng cây đánh cờ đại gia cũng biết có một món đồ như vậy hiếm có, chuyện lý. Thú, Russell với tư cách là Bắc Mỹ khu hệ đắc đạo quán quán chủ. Làm sao có thể không đi theo Bắc Mỹ trong nghiên cứu tâm cùng nhau nghiên cứu này, Waylord nhảy. Disco xem nhiều lần, muốn chính là từ trong đó phát hiện có hay không tồn tại mánh khóe. Thế nhưng là bản thân tại trong thế giới trên đảo tham dự đại sư thi đấu huấn luyện ra cùng với thế giới Pokemon liên minh người. Cũng nói tại Waylord nhảy disco lúc trước không có bất kỳ báo hiệu. Hoàn toàn giống như là đột phát tình huống. Liền cùng uống rượu giả giống như Russell vốn tưởng rằng trong thế giới đảo chìm nghỉm sự kiện kia đã qua. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại đồng dạng Thái Bình Dương, tại đáy biển Atlantis bí cảnh trong, lần này, Russell không phải từ màn ảnh trông được đến Waylord nhảy disco xem nhiều lần, mà là chân thật Waylord nhảy disco. Ai đặc biệt sao cho heo nhuộm màu? Không phải nói rất có thể cho giống heo vương nhuộm màu sao? Russell khóe miệng một hồi địa run rẩy, bởi vì ngay tại trước mắt hắn. Hắn có thể dùng đơn thuần mắt thường, nhìn đến kia tràn ngập nhục cảm lam sắc cự mập thân hình tại nhảy disco thì trên người phiêu thịt. Lay động, nhất là tại nhảy disco thì cùng đất hệ phát sinh tiếp xúc. Dơ lên bụi bặm, giống như là bắn ra bốn phía quang. Đêm này một đầu Waylord thân hình làm nổi bật địa càng thêm dễ làm người khác chú ý. Waylord kia cùng thân hình nhìn lên có chút không quá xứng đôi cái đuôi nhỏ. Bóng loáng tịnh lệ lam sắc làn da. Tại đây trong biển sâu theo nhảy disco vặn vẹo. Thậm chí còn có phần gợi cảm. Bất quá, này tại Russell trong mắt xem ra. Phúc, Russell cảm giác cổ họng mình trong một cỗ đau hủ cảm giác. Cứng rắn nhìn Waylord nhảy disco nhìn nhả. Này là bực nào tra tấn? Mặc kệ người khác thấy thế nào, ít nhất, Russell hiện tại cảm giác sẽ chết một hồi địa đầu ra run lên. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ở chỗ này gặp được Magikarp cạm bẫy còn chưa đủ sao? Kết quả lại tới một người Waylord cạm bẫy. Trong lúc nhất thời, Russell thậm chí còn cảm giác Magikarp cạm bẫy thật sự là quá mức ôn hòa. Không có đối với so với. Liền không có thương hại, này Waylord nhảy disco cảm bẫy vừa bước trận, vui vẻ Waylord kia tiểu trong mắt hơi híp. Hắc, người đoán này một đầu Waylord phát hiện cái gì? Là người a. Waylord còn nhớ có rõ ràng, nhân loại huấn luyện ra có thể không phải là kia trên đảo thích nhất nhảy disco. Waylord không hề quá hội nhảy, thế nhưng này nhân loại huấn luyện ra. Mỗi cái đều biết, lúc ấy nhảy có thể vui vẻ. Thật là tốt như không biết vì sao cầm người đều nhảy chạy. Ngươi xem, này đáy biển vẫn gặp một nhân loại huấn luyện ra. Duyên phận, Russell trong lúc bất chợt tâm can run lên. Hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Waylord, dường như thỉnh thoảng hướng phía hắn phương hướng thoáng nhìn động tác. Ta bị để mắt tới. Russell thật sâu hít một hơi. Nếu như là tại thường ngày trên đất bằng thời điểm, Russell căn bản sẽ không quá hoảng hốt. Thân là hệ đắc đạo quán quán chủ, trên đất bằng Pokemon sức chiến đấu tại gọi suất tất cả có thể tiến hành Pokemon đối chiến Pokemon về sau. Cho dù là đối mặt thiên vương cấp Pokemon, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian toàn thân trở ra. Tại trong biển rộng, có nước cùng ác song hệ thuộc tính đạo quán cấp Pokemon Sapidou. Vẫn luôn là Russell tại đối kháng cái khác tác chiến trong nước tinh linh vương bài. Thế nhưng là, Russell hiện tại huấn luyện ra thực lực, bởi vì tại sâu trong nước trở nên bó tay bó chân lên. Trong hoàn cảnh, Russell duy nhất có thể lấy dựa vào Pokemon, chính là đạo quán cấp Sapidou. So sánh với cái khác huấn luyện ra mà nói, Russell này một đầu đạo quán cấp Sapidou đã đủ để nghiền ép không ít huấn luyện ra Pokemon. Thế nhưng tại lúc này, trước mắt này một đầu quái vật khổng lồ Wailord trước mặt. Chỉ cần chỉ có một đầu đạo quán cấp Sapidou, tại 1v1 dưới tình huống, vô cùng có khả năng không phải là này Wailord đối thủ. Russell không muốn trêu chọc Wailord. Vô luận dạng nào, hắn Sapidou tại sâu trong nước ngàn vạn không thể bởi vì Wailord nguyên nhân mà bị thương. Một khi bị thương, Russell tại tài nguyên tranh đoạt trên thực lực tất nhiên hội giảm bớt đi nhiều. Bằng không, Russell lại nên đi như thế nào cùng kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự tranh giành thượng một. Tranh giành, đáng tiếc, Russell càng là không muốn trêu chọc Wailord. Wailord lại càng nghĩ đến trêu chọc hắn, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, thế giới Pokemon trong có thể không chính là như vậy. Manaphy khối lập phương nước thế giới cũng sẽ không cản trở sinh tồn ở trong đó hệ Water Pokemon. Nếu có khác hệ Water Pokemon ngoài ý muốn, loạn nhập cái khác khối lập phương nước thế giới. Tự cầu nhiều phúc a. Trung quy này may mắn đại phú ông trong trò chơi, như cũ cái làm sao có thể đều có chỗ phát sinh. Đừng hỏi, hỏi chính là chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là chúc mừng ngươi gặp cạm bẫy. Người khác đều không gặp được đồ vật, hết lần này tới lần khác ngươi gặp được. Đây không phải may mắn hàng lâm là cái gì? Nếu để cho những người muốn nghiên cứu Wailord nhảy disco nguyên nhân thực sự học giả nhóm mà nói, Russell có thể từng khoảng cách gần địa gặp hội nhảy disco Wailord. Này rõ ràng chính là vượt qua may mắn được không nào? Quả thật chính là tha thiết ước mơ loại kia. Wailord tuét ra kia to lớn tuổi, vẫn cười không ngớt địa hướng phía Russell phương hướng lựa chọn mắt nhỏ thượng đấng mày râu. Russell, ta pháp cái khắc dầu a. Sapidou, chúng ta nhanh chóng chạy. Russell quyết định thật nhanh. Trò chơi này quả thật căn bản cũng không thích hợp hắn chơi. Chơi bùn mã đại phú ông. Này đâu còn là Pokemon tài nguyên ban thưởng. Này rõ ràng chính là một cơn ác mộng. Nhưng mà, Wailord có chút hăng hái địa dùng hai bên vây cá vỗ vỗ trắng trắng mập mập cái bụng. Cái nhân loại này huấn luyện ra có ít đồ a, rõ ràng còn có thực lực có chút cường đại đạo quán cấp Sapidou. Bất quá, đơn trích Sapidou đối với Wailord mà nói, còn là quá đệ đệ một chút, chạy cái gì chạy, cũng sẽ không một ngụm ăn các ngươi. Tốt như vậy thời tiết, tốt như vậy bầu không khí, đương nhiên là tới nhảy disco rồi cho bản kình đại gia đứng lại. Nhảy nhảy nhảy tại thâm hải đáy biển du động, có phần phí sàn xe, Wailord sàn xe có phần thấp, ở chỗ này nhanh chóng truy đuổi xác thực không rất thích hợp. Bất quá, Wailord nháy nháy nhãn, nó thế nhưng là hải chi thần trong điện khách quý. Cái gì gọi là khách quý biết không? Khách quý chính là VIP, tại hải chi thần trong điện. Hắn nhưng là sẽ với tư cách là tài nguyên tiếp tế cỡ lớn vận chuyển Pokemon. Những cái kia Magikarp là nhỏ hình vận chuyển Pokemon. Bất kể thế nào nói, hắn ở chỗ này là có địa vị Wailord. Này bắt người loại huấn luyện ra cùng nhân loại huấn luyện ra Pokemon Sapidou. Vậy đơn giản chính là dễ dàng. Russell ôm Sapidou vây cá. Tại đáy biển nước thế giới nhanh chóng trì hành. Trong nội tâm khủng hoảng thoáng cắt giảm một ít. Đang mừng thầm lấy phía sau kia một đầu hội nhảy disco Waylord không có tới truy đuổi hắn. Thế nhưng là, đường ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở lại ngay phía trước. Trên mặt nụ cười nhất thời ngưng kết, nơi này là tuần hoàn không gian. Nếu là Dương Ngự ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh hô một tiếng, mèo và chuột thật không lừa ta. Bởi vì ngay tại Russell ngay phía trước, Waylord đã ở chỗ cũ lại một lần happy địa nhảy disco lên. Bất luận Russell như thế nào chạy trốn, đều có khả năng từ Waylord phía sau truy đuổi thượng Waylord. Tuần hoàn siêu năng không gian, đây là Manaphy cường đại. Tới nhảy disco sao? Đừng nhìn, sẽ chờ ngươi cùng Sapido. Sapido. Theo trong thế giới nước một tiếng bi phẫn thanh âm truyền đến. Ta liền biết này cạm bẫy không có đơn giản như vậy. Đáng chết a, Waylord, ngươi không được qua đây a. Russell, cảm giác mình bị một đầu heo cho đụng. Sapido dưng dưng bị ép buôn bán. Sapido, ta rất khó khăn. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác dường như nghe thấy có người ở kêu thảm thiết. Dương Ngự xoa xoa chính mình lỗ tai, sau đó hồ nghi nhìn một chút Slowpoke. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke lắc đầu, tại đơn độc trong thế giới nước, có thể nghe không được cái khác trong thế giới nước phát sinh thanh âm gì. Bất quá tại khoảng cách gần địa mấy cái khối lập phương nước thế giới, có thể thấp thoáng thấy được bên cạnh nước thế giới phát sinh cái gì. Waylord cùng Sapido một chỗ nhảy disco. Thượng đế, như thế nào bên trong vẫn trà trộn vào đi một người? Chẳng lẽ đây là Manaphy khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm người cùng hoang dại Pokemon Waylord giữa chung sống năng lực. Đây là quốc gia nào huấn luyện ra? Đây cũng quá mạnh mẽ. Thông qua xúc sắc đi đến hoàn toàn mới nước thế giới Vương Ngữ Thiên. Đang trừng tròng mắt mới lạ vô cùng mà nhìn bên cạnh nước thế giới thấp thoáng có thể thấy hình. Ảnh, hình tượng này, dường như có phần quen mắt. Ta nhớ được, năm trước thế giới đại sư thi đấu lúc đó, trong thế giới đảo chìm nghỉm, dường như cũng là bởi vì Waylord nhảy disco dẫn phát. Đợi đã nào, Vương Ngữ Thiên cảm giác chính mình hô hấp trong chớp mắt trở nên dồn dập. Cẩn thận bẩn lại càng là bịch bịch, kích động loạn nhảy dựng lên. Nàng cảm giác chính mình khả năng tiếp xúc đến một cái chân tướng. Một cái, tại thế giới Pokemon trong làm phức tạp vô số trong thế giới đảo chìm nghỉm sự kiện nhà nghiên cứu. Chân tướng, muốn lãnh tĩnh, Vương Ngữ Thiên, ngươi muốn tỉnh táo lại a, muốn lãnh tĩnh suy nghĩ. Ta nhớ được nãy nãy cùng Phương Liên A-di đã từng nói. Waylord tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa tiến hành nhảy disco. Nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân. Là người hoặc là Pokemon. Ảnh hưởng đến Waylord. Cụ thể là người nào. Này vẫn luôn là một cái chưa hiểu chi mê. Vương Ngữ Thiên trong miệng bắt đầu thì thào. Theo suy tư chiều sâu tiến hành. Vương Ngữ Thiên ánh mắt càng địa sáng ngời ra, âm vang hữu lực thanh âm. Lúc này, kiên định Vương Ngữ Thiên ý nghĩ của mình. Lúc này ở trong thế giới nước người, có thể cùng Waylord một chỗ nhảy disco. Như vậy đã nói lên, Waylord nhảy disco nhất định cùng người này có quan hệ. Sapido, ta nhớ đến lúc ấy cái kia hệ đắc đạo quán quán chủ. Russell tới Dương Ngự giáo sư nơi này khiêu khích qua. Chẳng lẽ, trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm phía sau màn độc thủ. Vô cùng có khả năng là Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ Russell thủ bút. Vương Ngữ Thiên cảm giác chính mình phát giác một cái kinh thiên đại bí mật. Nếu thật là Russell bản thân mình chính là một cái đại ác nhân. Làm ra để cho trong thế giới đảo sớm chìm không có chuyện gì. Dường như cũng không phải đặc biệt kỳ quái sự tình. Thông qua phân tích Russell tính cách, cộng thêm bình sinh sở làm sự tình, còn có Bắc Mỹ khu từ trước đến nay liền có một ngày không gây sự không thoải mái tư cơ, loại kia. Phong phạm, Russell, có 99% khả năng chính là tạo thành trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm thủ phạm. Vương Ngữ Thiên, ánh mắt đại thịnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.